Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5015, ốm yếu mỹ nhân nữ nhi, 31. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhi đừng sợ, Đường Ôn Noãn cho rằng Đường Quả sẽ sợ, liền đem nàng xít sao ôm vào trong ngực, còn không quên an ủi ngồi tại một bên Mạt Hiến. Bọn họ sẽ không đem chúng ta như thế nào, để chính bọn hắn đi thương lượng đi. Đường Quả cảm thấy nương nàng hắc hóa, rõ ràng là giọng ôn nhu nhất, lời nói ra nhưng cho người ta mấy phần hàn ý, cẩn thận một suy tư, đã cảm thấy có chút đáng sợ. Mà những này rơi vào tham lam bên trong võ lâm nhân sĩ, căn bản liền sẽ không phát giác. Trong mắt bọn họ, Đường Ôn Noãn một cái không biết võ nghệ người, chỉ là cái thớt gỗ bên trên thịt cá, tùy ý bọn họ gây khó dễ. Đường Quả cùng Đường Ôn Noãn đoán không sai, võ lâm nhân sĩ gặp A Bộ muốn đem Đường Ôn Noãn mang đi, vội vàng đi lên đem bọn hắn vây quanh. A Bộ không có chút nào sợ, ngựa đều không có xuống, thân hình của hắn muốn so trung nguyên võ lâm nhân sĩ cao lớn nhiều lắm. Ngồi tại phía trên, chính xác có mấy phần mãnh hổ khí thế. Các vị trung nguyên võ lâm đều các bằng hữu, ta hôm nay là đến mời Đường cô nương đi xeo ma quốc làm khách, không biết các ngươi ngăn đón là có ý gì. A Bộ vương tử, Đường cô nương chính là chúng ta tại trung nguyên võ lâm người, người nói muốn người ta đi làm khách, người ta liền đi. Người ức hiếp Đường cô nương một cái nhược nữ tử, tính là gì anh hùng hảo hán? A Bộ cười to. Các vị trong lòng nghĩ như thế nào, cũng không cần che giấu. Hôm nay ta nhất định muốn đem Đường cô nương mời về đi làm khách, các ngươi có thể đem ta thế nào? Các ngươi nhất định muốn ngăn đón lời nói, cái kia hỏi trước một chút bên cạnh ta những này dũng sĩ đi. A Bộ dứt lời, lập tức lại 7-8 cây dũng sĩ ngăn ở những này võ lâm nhân sĩ trước mặt. Nói nhảm liền không nói nhiều, chúng ta song phương đọ sức một trận, thế nào? Nếu người nào có thể đem ta xeo ma quốc các dũng sĩ đánh bại, vậy ta A Bộ hôm nay lập tức rời đi Trung Nguyên, trở lại xeo ma quốc đi. Võ lâm nhân sĩ bọn họ lẫn nhau ngắm nhìn, cuối cùng quyết định nghênh chiến. Đến chiến, bên ngoài thanh âm đánh nhau truyền đến, Đường Quả có thể quan sát được Đường Ôn Noãn trên mặt vậy mà lộ ra một ít nụ cười, còn thỉnh thoảng vén lên rèm đi nhìn lén. Nương, A Bộ vương tử bên này sẽ thắng, còn là những võ lâm nhân sĩ kia sẽ thắng. Đường Quả hỏi, kỳ thật nàng biết rõ, chính là tìm chủ đề mà thôi. Đường Ôn Noãn nói, nếu như võ lâm bên trong liền hôm nay những người này nghênh chiến, khẳng định là A Bộ vương tử sẽ thắng. Nhớ tới muốn bị tiếp vào xeo ma quốc đi, Đường Ôn Noãn trong lòng vẫn là có chút bận tâm. Nhưng mà nàng đã thành thói quen loại này bôn ba, nhất làm cho nàng lo lắng còn là Đường Quả. Bất quá cái này mấy lần kinh lịch, để trong nội tâm nàng sinh ra chút hy vọng, giống như những này lòng mang ý đồ xấu người, cũng không phải không cách nào phản kháng, đối phương còn là có địch nhân. Nàng có chút chờ mong, vị này xeo ma quốc tiểu vương tử, cũng có thể gặp phải hắn số mệnh bên trong địch nhân. Vậy chúng ta chẳng phải là muốn cùng đi xeo ma quốc sao? Đường Ôn Noãn ôm Đường Quả, vỗ vỗ lưng của nàng. Có phải hay không sợ hãi, có nương tải, ta liền không sợ, chỉ sợ nương thân thể chịu không được, Đường Ôn Noãn vội vàng nói. Nương thân thể không có như vậy mảnh mai, gần nhất càng là thật nhiều. Nàng cũng không biết vì cái gì, rõ ràng thường xuyên bôn ba, thân thể vẫn còn so sánh lúc trước tốt hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng lẽ là nàng gần nhất chuyển đổi tâm tình nguyên nhân, nàng muốn là... Tất nhiên không có cách nào trốn tránh tất cả những thứ này, trốn đi qua thời gian yên bình, không bằng để cái này người đều loạn, tốt nhất bọn họ đến cái lẫn nhau tàn sát. Đường Quả không nói gì thêm, nàng tử tế nghe lấy động tĩnh bên ngoài, nếu như không có ngoài ý muốn, tất cả những thứ này xeo ma quốc tiểu vương tử A Bộ sẽ thắng lợi. Vậy bọn hắn ba người liền muốn cùng đi xeo ma quốc, Đường Quả là đang nghĩ, đi xeo ma quốc sau đó, nàng muốn làm thế nào? Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, envy phụ siêu bừa. Thế giới duy nhất pháp sư, cách chương.